Chương 1038, tệ lẹ bọt. Canh 4 này A Dương ngay tại đây là, lại là một trận quen thuộc âm thanh truyền đến, lúc xoay người vừa đến thân ảnh quen thuộc chạy tới, Dương thấy thế không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này người chính là ban đầu ở lẹ bọt City thời điểm, bởi vì tim dọc kẹt phóng hỏa sự kiện, mà thụ thương nằm viện xạ tổ si, mà Dương đi tới Mill City đến vỡ đạn thuộc tảo cũng có mười mấy ngày. Cho nên lúc đầu liền không có gì đáng ngại xạ tổ xì đã sớm khôi phục cũng đi tới Mill City. Đã lâu không gặp, ngươi không sao? Dương thấy thế cười cười mở miệng nói ra. Đồng thời cũng không quên nhớ hỏi thăm hắn tình huống, nói đơn giản tiểu tử này lúc ấy cũng chính là bị hun khói mà thôi, chống cự không phải là bị trả gì giật dùng hỏa thiêu liền là bị việc trụ điện tiểu cường tới nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn mới đúng. Nghe được Dương, xạ tổ xì im lặng đáp lại nói. Ta có thể có chuyện gì, nếu không phải bờ dọc cùng giỏi tiểu thư ngăn đón, ta đã sớm tới cái này là vì tốt cho ngươi. Nghe được xạ tổ xí lời nói về sau, bên cạnh bờ dọc lập tức chuyện đương nhiên nói ra, nói đến 21 có bờ dọc tại, có bờ dọc ở bên người xác thực rất nhiều chuyện sẽ làm chú đáo, cũng là lo lắng xạ tổ xí tình huống, nếu là Dương lời nói cũng là sẽ không để cho xạ tổ xí làm loạn, nếu là xảy ra chuyện gì lời nói liền phiền toái hơn. Mắt cũng là mở miệng nói ra. Nói đúng là A xạ tổ xì lần trước thật sự là cảm ơn ngươi ai nha, không cần khách khí như vậy. Xạ tổ xì tùy ý vô vô mát bả vai nói ra, rất rõ ràng đối với xạ tổ xì tới nói, có thể cứu người không cứu, so với chính mình thụ thương càng khó chịu hơn, cho nên lúc kia mát nếu là ra chuyện, cái kia mới là thật càng làm cho hắn băn khoăn đâu. Mát nghe tiếng cũng yên tâm, cũng biết xạ tổ xì tính cách. Đúng rồi, như vậy xạ tổ xì tới nơi này, vị Jim Huy Chương hẳn là cũng nắm bắt tới tay đi. Ấy nói thực ra còn không có kỳ thật đến thời điểm, liền phát sinh tim mạ ơ mạ sự tình, mấy ngày nay và sẩn tiên sinh đều không có thời gian, hôm nay ta còn đang tìm hắn đâu. Đúng, các ngươi có nhìn thấy hắn sao? Xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng là mở miệng nói ra. Nói đến thật không may hợp, xạ tổ xỉ là hai ngày trước đến, nhưng là sự tình phát sinh trước lúc này đến nơi này về sau cũng là bị một hồi lâu kiểm tra. Về sau dùng bổ kẹ đẹp đã chứng minh thân phận về sau mới không có việc gì, cũng đi vì gym qua, nhưng là tình huống một mực không có chuyển biến tốt đẹp cho nên hoạt sần tiên sinh cũng là bận bịu tứ phía, căn bản không có lúc gián tiếp chịu khiêu chiến của hắn, cho nên mấy ngày nay hắn cũng là rất phiền não, bất quá cũng không có cách, chỉ có thể chờ lấy. Hôm nay đi lại nghe nói hoạt sần tiên sinh đã ra cửa, cho nên liền ở trong thành phố đi dạo. Thấy thì thấy đến, bất quá hoạt sần tiên sinh vừa mới nói, tại thành thị Đông Giao có tim mạ ở mạ động tĩnh, cho nên liền đã chạy tới may nghe tiếng sau nói với xạ tổ xì. Kỳ thật nói cho xạ tổ xì cũng không có gì, dù sao coi như xạ tổ xì tìm được hắn, cũng là không có cách nào, dù sao hoạt sần trước sinh hay là không có cách nào tiếp nhận khiêu chiến. Cái gì hoạt sần tiên sinh đi qua một mình hắn không có vấn đề đi không được, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Nghe được may, xạ tổ xì lập tức có chút lo lắng nói. Đây chính là xạ tổ xỉ tính cách, mặc kệ là ai, chỉ cần có chuyện đều sẽ lo lắng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp, cho nên lập tức liền quyết định muốn đi qua, nghe được xạ tổ xỉ lời nói về sau, Dương cũng đi ra phía trước. Ta cũng đi chung với ngươi đi, sự tình còn không có rõ ràng trước kia đừng làm loạn, ta cũng muốn đi. Lúc này sạp Di Nạ cũng mở miệng, Dương nghe tiếng nhìn một chút sạp Di Nạ, nhìn xem con mắt của nàng, Dương biết cự tuyệt cũng là vô dụng, trầm mặc sau một lát liền nhẹ gật đầu. Đại giới liền là ngay tiếp theo bờ dọc còn có may 2 tỷ đệ cũng phải cùng một chỗ theo tới, không có cách nào muốn đi theo liền theo, Dương cũng chỉ có thể đáp ứng, để bọn hắn đều cùng theo một lúc. Một đoàn người rất nhanh hướng phía Đông Giao chạy đến. Bất quá nơi này đã bị cảnh sát cho bao vây, không nhìn thấy hoạt sẩn tiên sinh bóng dáng, xem ra khả năng đã qua, Dương thấy thế quan sát một cái, đối tình huống chung quanh có chút hiểu biết, đối đám người ra hiệu một cái. Đám người hiểu ý nhẹ gật đầu, đi theo Dương len lén từ đám cảnh sát ngừng lại xe phương hướng đi vòng qua, thuận lợi rời đi Mill City hướng phía Đông Giao phương hướng mà đi. Phía trước là số 118 con đường, liên tiếp lấy một đầu đường thủy, con thủy lộ này là từ nội địa dòng sông một mực xuyên qua đến ở Lệnh Hoạt City bên ngoài biển cả. Mọi người đi tới nơi này về sau, bốn phía vẫn là có thể nhìn thấy một chút cảnh sát. Đồng thời những cảnh sát này cũng tại chỉ thị những cái kia đi ngang qua huấn luyện ra đường vòng, tránh đi cảnh sát đi tới đường thủy phía trước, Satoshi mở miệng nói ra. giống như không có cái gì không đúng mà Dương nghe tiếng không nói gì, chỉ là không hiểu nhìn về phía thuận đường thủy chạy xuống biển cả phương hướng khẽ như mày, mang đến cho hắn một cảm giác là cái hướng kia tựa hồ có thứ gì đang kêu gọi, không đúng hẳn là đang cầu cứu mới đúng, nhưng là đến cùng là cái gì Đông Tây Dương nhưng lại không biết, sau đó mới xoay đầu lại hướng lấy mọi người nói. Lại tại phụ cận xem một chút đi đừng cách quá ô may tránh ra ngay tại Dương lúc nói chuyện, bản năng phản ứng cảm thấy một câu nguy hiểm tới gần, may nghe tiếng không khỏi sững sờ, hắn nhưng không có Dương cùng xạ tổ xỉ linh hoạt như vậy thân ảnh, cho thấy không chung một bóng người lấy tốc độ cực nhanh rất xuống, tốc độ rất nhanh để cho người ta thấy không rõ bộ dáng của nó, may căn bản đến không kịp né tránh, cho thấy sau một khắc, may sau lưng một bóng người lòng lánh, đột nhiên xuất hiện sau. Lưng may. Sau đó ôm lấy may về sau, có là hình 867 thành một trận hào quang màu xanh lam lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó không trùng cái bóng đụng vào trên mặt đất, vị trí vừa lúc là bờ biển cùng bãi biển trô nối tiếp, nơi này vừa lúc là sông lục địa cùng biển cả kết nối ra biển miệng, mà trùng kích trong nháy mắt, trên bờ biển cắt sóng cuốn lên, đồng thời một bên khác nước biển cũng văng lên mãnh liệt bọt nước. Sau đó may thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mà sau lưng may người cũng bung lỏng tay ra, tại trong mọi người có thể có loại năng lực này người, ngoại trừ sạp gì nạ bên ngoài liền không có những người khác. Mẹ lúc này lập tức bay tới hỏi thăm trạng mà hỏi. Sạp gì nạ thấy thế mỉm cười. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng may ngươi còn tốt đó chứ ta không sao may cũng là thở dài một hơi, bất quá vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, còn may là sạp gì nạ, nếu không trực tiếp chỉ sợ cũng không xong. Không phải lần đầu tiên kiến thức sạp gì nạ siêu năng lực, bất quá chân chính thể nghiệm một thanh hay là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Satoshi thì là hưng phấn nói. Thật là lợi hại, rất lâu không có nhìn thấy sạp gì nạ tệ lẹ bọt đắng giận, rốt cuộc là thứ gì, không biết như thế rất nguy hiểm sao mát thì là có chút khó chịu nói ra, sau đó liền hướng phía sương mù đi qua, muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì, kém chút làm bị thương may.